Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tinh vũ đài chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn qua phòng ngự trận pháp bên trong thân ảnh. Hiện trường vô luận là trưởng lão hay là phong chủ, trên mặt biểu lộ đều triệt để đọng lại, liền ngay cả một mực chấn định tự nhiên thi vương cũng là một mặt kinh ngạc. Cái đó là quỷ thị? Cái gì quỷ thị vậy mà tại phòng ngự trận pháp bên trong? Hắn không phải vẫn lạc tại trong huyết đầm rồi hả? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi yên tĩnh, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên liền bỗng nhiên bộc phát ra. Tất cả mọi người đối với trước mắt như mộng ảo biến hóa, đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngay tại hơn 20 ngày trước, đám người rõ ràng nhìn thấy quỷ thị rơi vào huyết đầm. Không nghĩ tới người sau chẳng những không chết, còn ngoài ý muốn tiến vào phòng ngự trận pháp bên trong. Quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ biết là ngơ ngác nhìn quỷ thị. So với ngoại giới đám người chấn kinh, thì quỷ ghét giới nội đệ tử chấn kinh chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ khoảng chừng vài phút lâu, đại não một mảnh trống không, chân tay luống cuống, trên mặt của mỗi một người đều viết vẻ mờ mịt, làm sao cũng nghĩ không thông. Trong trận pháp tại sao có thể có người tồn tại? Cái này, ta không có hoa mắt à? Đến cùng tình huống như thế nào? Trong nháy mắt kế tiếp, tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Ở đây chúng đệ tử tất cả đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này phòng ngự trận pháp từ xuất thế đến nay liền một mực không có bị phá vỡ. Dương Trần là như thế nào tiến vào, ai cũng không biết. Có thể hiện trường lại có hai người đang nhìn gặp phòng ngự trận pháp ở trong thân ảnh lúc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bọn hắn chính là Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Quỷ thị, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng gần như đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng rơi vào huyết đầm Dương Trần chẳng những không chết, ngược lại ly kỳ tiến nhập phòng ngự trận pháp. Theo bọn hắn kinh hô, hiện trường đệ tử còn lại cũng đều trong chốc lát nhìn về phía hai người bọn họ. Đám người hiện tại cũng phản ứng lại, trận pháp này bên trong chính là duy nhất ngự hồn cảnh tam trọng võ giả quỷ thị. Thẩm Quát huynh, đây là có chuyện gì? Có đệ tử kìm nén không được, luyện đầy hỏi thăm. Đối với cái này, Thẩm Quát cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn nhưng biết rõ, bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Lúc này nói ra, chư vị, cái này quỷ thị như thế nào sớm tiến vào phòng ngự trận pháp? Ta cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến trước đó, trước phá vỡ cái này phòng ngự trận pháp, miễn cho bị tiểu tử này độc chiếm. Đám người nghe chút, cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đặc biệt là 19 ngọn núi thi vương chi huyết người đoạt dài, trong mắt băng lãnh chi ý, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Bọn hắn vốn là có rất lớn cơ hội tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến ở trong thắng được, nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể để cho Dương Trần độc hưởng phòng ngự trận pháp. Bên trong hết thảy, phá trận pháp, Thẩm Quát gầm nhẹ một tiếng, thể nội tu vi vận chuyển tới cực hạn, ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tức trực tiếp bộc phát ra, khí thế thập phần cường đại. Lần này, hắn đã vận dụng toàn lực, không chỉ có là hắn, hiện trường những cái kia lúc đầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, cũng đều tại lúc này bộc phát ra thực lực mạnh nhất, không chút nào giấu giếm. Giờ phút này nếu là lại không xuất ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ vạn hộ hầu tranh đoạt chiến liền muốn triệt để kết thúc. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, như là sấm nổ giống như tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Trên mặt đất, bỗng nhiên hiện ra vô số vết rạn, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Xa xôi thiên khung, vốn là còn lấy không ít phù vân, cũng vào lúc này hóa thành hư vô. Dương Trần thấy vậy tình huống, tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Có thể lập tức hắn liền ngạc nhiên phát hiện, ngoại vi đệ tử công kích mặc dù cường đại, có thể thời khắc này phòng ngự trận pháp đã so trước đó cường đại không chỉ một cấp độ. Công kích kia rơi vào trên đó, chỉ là đưa tới yếu ớt chấn động mà thôi. Sau đó hết thảy đều biến mất không thấy. Thậm chí ở vào trong trận pháp Dương Trần, đều không có cảm nhận được một chút công kích dư ba chảy vào. Phải biết, trước lúc này, chúng đệ tử công kích, thế nhưng là để Dương Trần nhận lấy thương thế không nhẹ. Trước sau vừa so sánh, phòng ngự trận pháp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dương Trần tổng cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhiều hứng thú đi vào trận pháp biên giới. Ôm mánh tay, bắt đầu thưởng thức ngoại giới đám người công kích. Thỉnh thoảng còn ủng hộ một câu, tức giận đến những đệ tử kia, giận sôi lên, đáng chết, có bản lĩnh ngươi đi ra, chờ lão tử phá trận, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chúng đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giờ phút này lập tức phá vỡ phòng ngự trận pháp. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem Dương Trần tháo thành tám khối, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Dương Trần nghe nói những này ngoan thoại, tuyệt không sợ hãi, còn giả bộ như 10 phần bình tĩnh bộ dáng, lớn tiếng hô, các ngươi nói cái gì, to hơn một tí, ta nghe không được. Lời này vừa ra, ngoại vi đệ tử, con mắt lập tức đều đỏ, từng cái như là điên cuồng đồng dạng, bắt đầu liều mạng phá trận. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, phòng ngự trận pháp bên ngoài đại địa đã phá thành mảnh nhỏ, không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ hay là đừng lại kích thích những đệ tử này. Bất quá, hắn tại thu tay lại trước đó, vẫn không quên hướng về Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng hô. Thẩm Quát, Hoắc Hồng, đa tạ các ngươi đưa ta tiến đến, chờ ta trở thành vạn hộ hầu, định sẽ không bạc đãi các ngươi hai vị. Nói xong lời này, Dương Trần cũng không quay đầu lại bước vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường đám người nghe nói lời này, trong nháy mắt đem đỏ bừng hai mắt, nhìn về phía Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu đáng sợ, phảng phất muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thấy thế, mặt đều tái rồi, bọn hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, tại mọi người như là băng đao đồng dạng ánh mắt trước mặt. Bọn hắn vội vàng giải thích, cái này rõ ràng là kế ly gián, chúng ta ở đây tất cả mọi người, ai không muốn trở thành vạn hộ hầu, cho dù có chỗ tốt cực lớn, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huống chi người thắng còn có thể thu hoạch được thiếu tông tranh đoạt chiến danh ngạch. Thẩm Quát một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía, một bên nhanh chóng giải thích, hắn hiện tại đã khẩn trương đến cực hạn, nếu là mọi người chung quanh hợp nhau tấn công, hậu quả không dám tưởng tượng. Dĩ vãng, Thẩm Quát tại tông môn đệ tử bên trong đều là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là làm sai sự tình cũng không cần hướng đệ tử khác giải thích, nhưng hôm nay lại là như thế thấp kém, loại kia tương phản để trong lòng của hắn oán hận không thôi. Cũng may đám người mặc dù lửa giận trong lòng khó tiêu, nhưng lại cũng không đánh mất lý trí. Ai cũng minh bạch, việc này là Dương Trần trò vặt đã, liền không còn quan tâm Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, đem toàn bộ kinh lịch đều dùng tại phá trận bên trên. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thấy thế, tất cả đều thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn như cùng ở tại Quỷ Môn Quan đi đến một lần. Đừng đề cập có bao nhiêu kinh hồn táng đảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.